Chương 258, ngươi vừa rồi cả người bốc khởi khí một năm. Hoa vợ quốc, đối với ngoại giới phân phân nhiều nhiều sĩ dạ không có đi quan tâm, lúc này sĩ dạ tâm huyết dâng trào, nghĩ đến ạ cả sủ nạ no xả sổ gì chế ra khôi lỗi đệ tam ca dẹp, sĩ dạ cũng muốn thử một chút. Sĩ dạ chế tác khôi lỗi tư liệu sống là đệ tam giải cả, đệ tam giải cả thi thể vẫn còn ở sĩ dạ trong tay. Lấy đệ tam giải cả cường độ thân thể, chế tác thành khôi lỗi nhất định phải so với đệ tam cả dẹt mạnh hơn nhiều. Dùng sợi trả cờ dạ tới không chế nói cũng quá ra dưới. Ski dạ nắm trong tay lấy một căn âm dương độn chế tạo thành trả cờ dạ hắc đồng thấp giọng lẩm bẩm. Ski dạ muốn chế luyện là tương tự với bèn lục đạo khôi lỗi, mà không phải cái loại nào sử dụng sợi trả cờ dạ tới không chế khôi lỗi. Bất quá bèn lục đạo cũng tương tự có khuyết điểm, cũng tỉ như nạ gạ tổ bèn lục đạo. Không thể ly khai nạ gạ tổ bản thể quá xa liền không cách nào đã khống chế. Ta chế ra, nhất định phải so với ủ rũ mà khi nạ gạ tổ làm ra mạnh mẽ. Ashiza nói liền đem trong tay hắc đồng đâm vào đệ tam giới cả thi thể trong cơ thể. Cái này hắc đồng kỳ thực cũng là rất lợi hại vũ khí, đâm vào đối thủ trong cơ thể nói, có thể phong tỏa ngăn cản đối thủ tinh luyện trả cờ dạ huyệt đạo, đối với vi thú hiệu quả càng mạnh. Điểm này có chút cùng loại hỉ ủ gà nhất tộc lưu quyền, cắm vào liền không cách nào sử dụng trả cơ dạ, đồng thời có thể khắc chế bị hế thổ chuyển sinh nhân. Cái này hắc đồng là sĩ dạ gia nhập vào ý chí của mình chế tạo ra, đi qua cái này cá biệt có thể khống chế đệ tam giải cả. Nạ gà tổ khống chế bèn lục đạo sử dụng cũng là loại này ký túc lấy ngoại đạo chi lực hắc đồng. Ở tứ chi cùng đầu tổng cộng đâm vào 5 cái hắc đồng, sau đó liền hoàn thành. Âm dương độn hắc đồng hết toàn tiến vào đệ tam giới cả trong cơ thể, từ bề ngoài là hoàn toàn không nhìn ra, không giống như là ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ làm như vậy, trên đầu khắp khuôn mặt là hắc đồng. Ngươi chế tác cái này hữu dụng không cờ tỷ nạ hướng về sĩ dạ hỏi. Cờ tỷ nạ ở chỗ này xem sĩ dạ chế tác khôi lỗi đã có một hồi, đồng thời cũng hơi không kiên nhẫn, nàng còn muốn sĩ dạ giáo dục nàng một độn nhẫn thuật đâu, kết quả sĩ dạ mân mê bắt đầu thứ này tới. Hữu dụng không vấn đề này ngươi hỏi tốt, nói thật xác thực không có gì dùng sĩ dạ lắc đầu, có cái này khôi lỗi cũng sẽ không tăng sĩ dạ sức chiến đấu, trên cơ bản không có gì dùng. Vậy ngươi làm gì còn mân mê? Buồn chán a sĩ dạ cũng chỉ là buồn chán phía dưới tâm huyết dâng trào, sau đó đem đệ tam giải cả chế tắc thành khôi lỗi. Nếu như sĩ dạ làm bị đệ tứ giải cả biết, sợ rằng sẽ không để ý thực lực sai biệt, chạy đến tìm sĩ dạ liều mạng. Buồn chán cứ tới đây dạy ta một độn nhẫn thuật, ta đã khẩn cấp muốn học được một độn nhẫn thuật đi đối phó Tsuna. Cờ tí nả nghĩ đến tự sử dụng một độn nhẫn thuật, đi đánh bại Tsuna, trên mặt nhất thời nhịn không được lộ ra ngây ngốc nụ cười. Dùng sẻn dù nhất tộc huyết kế giới hạn, đi đánh bại Tsuna cái này sẻn dù tộc nhân, cờ tí nả vừa nghĩ đã cảm thấy không rõ sảng khoái. Tuy là sẻn dù nhất tộc chân chính huyết kế giới hạn là tiên nhân thể, bất quá toàn bộ nhẫn giới đều đã cam chịu đem một độn coi như sẻn dù nhất tộc huyết kế giới hạn. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô, đang ở mạo khờ tức giận cờ tì nạ, sĩ dạ rút lui hai bước, cùng cờ tì nạ kéo dài khoảng cách, sợ cờ tì nạ trên người ngu đần truyền nhiễm đến trên người hắn. Ngươi làm gì thế? Cờ tì nạ nhìn sĩ dạ chê nhãn thần nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được hung ba ba trừng mắt sĩ dạ. Ngươi vừa rồi cả người bốc khờ khí, ta sợ truyền nhiễm. Sĩ dạ như nói thật nói. À, sĩ dạ ngươi đang đánh, hôm nay không phải đánh ngươi một cờ hờ ơ, ta theo lấy ngươi họ. Cờ tí nạ tức giận đại kêu một tiếng, sau đó hướng về sĩ dạ xông lại. Ta muốn nói cái danh một cái, cho dù ngươi theo ta họ, đó cũng là họ ủ dù mà kỳ à, có gì phân biệt sao? Sĩ dạ tránh ra cờ tí nạ nhào cắn, sau đó nhổ nước bọt nói. Cũng không biết vì sao, cờ tí nạ mỗi lần đối với hắn thời điểm, đều là sử dụng nhào cắn loại này chiêu số. Đuổi kịp sĩ dạ một trận, cũng không có đuổi kịp sĩ dạ, ngược lại còn bị đùa bỡn một trận, cờ tì nạ khí hành hành ngồi dưới đất. Hành, ngươi lẽ nào liền không thể để cho ta báo thù một chút không? Đương nhiên không được, ta không muốn ăn thua thiệt. Sĩ dạ cũng ngồi xuống, an vị ở cờ tì nạ bên cạnh. Chứng kiến sĩ dạ an vị ở bên cạnh nàng, cờ tì nạ con mắt linh động chuyển động, sau đó chợt hướng về sĩ dạ đánh móc sau gáy. Phanh cờ tì nạ nhào tới trên mặt đất, mặc dù không có té đau, thế nhưng tư thế hết sức khó coi. Vội va đứng lên, sau đó ánh mắt hướng về chu vi nhìn một chút, hoàn hảo mỉ cô tỏ, cô nạn các nàng cũng không ở, chính mình mất mặt một mặt không có bị người khác chứng kiến. Ta làm sao từ trên người ngươi đi xuyên qua đây, chẳng lẽ là ảo thuật? Cỡ tì nạ lấy tay ở Sĩ Dạ trước mặt dơ dơ, tay trực tiếp xuyên qua Sĩ Dạ thân thể, dường như đứng ở trước mặt nàng Sĩ Dạ chỉ là một ảo giác giống nhau. Không phải ảo thuật, là không gian nhẫn thuật, có thể hư thể biến hóa, miễn dịch bất luận cái gì công kích. Sĩ Dạ hướng về Cỡ tì nạ nói rằng, kỳ thực Sĩ Dạ nói miễn dịch bất luận cái gì công kích có chút tuyệt đối, nếu có khắc chế ngươi không gian nhẫn thuật lời nói. Hư thể biến hóa cũng không dùng. Cũng tỉ như Hoàng Tuyền Hỷ dậy xạ cả, có thể trực tiếp tiến nhập ngươi cả mù ở không gian đánh ngươi, lại tỉ như Sĩ Giả nghiên cứu ra được phong ấn thuật không gian phong tỏa. Sử dụng cái này phong ấn thuật sau đó, không gian loại lực lượng trực tiếp không cách nào sử dụng, trừ phi có thể đánh vỡ cái này phong ấn. Thật là lợi hại a, đáng tiếc ta không có không gian mặt trên thiên phú. Cờ tí nạ có chút thất lạc nói rằng, lợi hại hơn nữa cũng không học được. Cho dù có không gian thiên phú, ngươi cũng không học được. Sĩ Dạ lắc đầu, thần uy cả mù ái là xạ dị gẳng nhãn thuật, cũng không phải là nhẫn thuật, cho dù có không gian mặt trên thiên phú, cũng không học được thần uy cả mù ái. Về phần mình nghiên cứu ra được một cái cùng loại thần uy cả mù ái nhận thuật xin lỗi, cái này cho dù Sĩ Dạ đều nghiên cứu không được, nếu như có thể nghiên cứu ra được nói, Sĩ Dạ cũng sẽ không đi phục chế Uchiha Obito thần uy. Không nói cái này, lần này ta hãy bỏ qua ngươi, nhanh lên một chút dạy ta một độn nhẫn thuật, ta muốn học tập một nhân chi thuật. Cờ tí nạ vẻ mặt hào phóng nói buông tha Sĩ Dạ, kỳ thực chính là biết không làm gì được Sĩ Dạ, sau đó cho mình một cái hạ bậc thang. Trước chờ một chút, ta trước thử một lần cái này khôi lỗi thế nào. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía đệ tam giật cả cái này khôi lỗi, bởi vì lúc trước cờ tí nạ cắt đứt, đưa tới Sĩ Dạ cũng không có xem thật kỹ một chút. Khống chế được đệ tam giải cả, sau đó sử dụng lôi độn trả cờ giả hình thức, sau đó sử dụng tiền các loại đệ tam giải cả sinh tiền sẽ gặp nhẫn thể thuật. Quả nhiên, bị chế tác thành khôi lỗi, những thứ này nhẫn thể thuật đệ tam giải cả cũng có thể sử dụng. Kế tiếp chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ski giả hai mắt biến thành cửu câu ngọc luân hồi tèn sợi gẳng, mà đệ tam giải cả con mắt cũng xuất hiện biến hóa, chỉ là cũng không hề biến thành cửu câu ngọc luân hồi tèn sợi gẳng. Đệ tam giới cả chỉ là đơn thuần gìn nghệ gần nguyên. Không cách nào chịu tải sao Sĩ Dạ phát hiện đệ tam giới cả không cách nào chịu tải cửu câu ngọc luân hồi kẹn sấy gẳng lực lượng, tối đa chỉ là chịu tải gìn nghệ gẳng lực lượng, hoặc là kẹn sấy gẳng lực lượng. So với trong tưởng tượng còn không có dùng à, bất quá có thể chịu tải gìn nghệ gẳng lực lượng, sử dụng gìn nghệ gẳng năng lực, thực lực cũng coi như có thể. Sĩ Dạ suy nghĩ một chút, thấy không cần phải yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ là tâm huyết dâng trào chế tạo ra khôi lỗi, hắn căn bản không lưu ý có hữu dụng hay không chỗ. Bất quá cũng không phải là gì tác dụng cũng không có, nếu có cần chuyện nhờ vả, liền phái cái này khôi lỗi đi qua thì tốt rồi.